Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371. Hối hận băng đế. Mạc Lâm vừa hô xong lời nói, lập tức liền triển khai hành động. Sẽ triển khai cánh trong nháy mắt nắm chặt. Dùng sáng tối đột nhiên chuyển đổi quấy nhiễu đối thủ. Sau đó hai chân phát lực đem chính mình bắn ra đi. Như là thuấn di đồng dạng hướng tới trước mặt Tuyết Đế. Không nói hai lời đối với bụng của nàng chính là một quyền. Không ngắm lấy đầu cùng bộ ngực đã là Mạc Lâm cuối cùng ôn nhu. Vừa mới sáng tối biến hóa tự nhiên không có cách nào rõ ràng quấy nhiễu được Tuyết Đế. Chỉ bất quá nàng kịp phản ứng thời điểm, Mạc Lâm đã vọt tới trước người nàng. May mắn Tuyết Đế triển khai lĩnh vực của mình. Tại trong lĩnh vực Tuyết Đế sáng tạo cực hạn băng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Tại Mạc Lâm đánh trúng bụng của mình phía trước. Tại Mạc Lâm trước nắm đấm ngưng tụ ra một cái vừa vặn đạt đến Mạc Lâm nắm đấm con đường tiến tới. Lên băng trụ, thành công ngăn lại một kích này. Sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cũng điều dày bông tuyết. Tạm thời ẩn giấu đi. Cho mình sáng tạo hổ khẩu thoát hiểm sau thời gian thở dốc. Mạc Lâm một quyền mặc dù không có trực tiếp đánh nát cực hạn băng ngưng tụ thành băng trụ. Nhưng là băng trụ cũng đã xuất hiện không ít vết rách. Nếu là lấy giống nhau lực đạo lại đến một quyền, tất nhiên vỡ thành băng mạt. Một quyền này mình rốt cuộc có dùng không toàn lực. Mạc Lâm khó mà nói. Mặc dù ngoài miệng nói để Tuyết Đế chết đừng trách chính mình. Nhưng là mình lần thứ nhất trạng thái toàn bộ triển khai. Tuyết Đế còn là chính mình muốn thu ôm đối tượng. Mạc Lâm cảm thấy chính hắn tiềm thức có lẽ còn là khiến cho chính mình thu lại. Bằng không thì hẳn là có thể một quyền đánh nát cực hạn băng ngưng tụ đi ra băng trụ. Hiện tại chính mình lớn bao nhiêu khí lực Mạc Lâm chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá tại cùng tố chất thân thể tương quan năng lực toàn bộ triển khai dưới tình huống. Mạc Lâm có thể trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cũng không thích hợp dùng cân đến tính toán. Trốn tuyết bay bên trong. Tuyết Đế tại trở thành cực bắc chi địa hồn thú cộng chủ sau lần thứ nhất chật vật như thế địa. Chiến thuật rút lui. Vừa mới Mạc Lâm quyền kia quả thực đem nàng dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nàng gặp qua không ít lực lượng cường đại còn gồm cả tốc độ hồn thú. Nhưng là giống như Mạc Lâm khoa trương như vậy nàng cũng là bình sinh lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa Tuyết Đế còn chú ý tới Mạc Lâm cũng không phải một cái chỉ bằng mượn tố chất thân thể đè. Người mãng phu, ngay từ đầu sát khí trùng kích, ngay sau đó sáng tối biến hóa. Cùng với cuối cùng như là thỏ chủng loại hồn thú giống như hai chân bộc phát thức đột tiến tiếp một. Kích đấm thẳng, một mạch mà thành, đây không phải cái gì có be mà đến chuẩn bị, mà là theo thói quen động tác lưu loát kết nối. Điều này nói rõ Mạc Lâm phi thường quen thuộc tại phức tạp liên chiêu. Phía trước mấy chiêu đều rất có phân tắc, đặc biệt là ban đầu sát khí trùng kích, phảng phất là trải qua tinh vi tính toán lượng. Vừa vặn làm cho nàng Tuyết Đế thất thần trong một giây lát. Cuối cùng thuần liều lực bộc phát cùng lực lượng đột tiến cùng đấm thẳng ngược lại giống như là hắn. Ít dùng nhất, đồng thời Tuyết Đế chú ý tới tựa hồ Mạc Lâm có chính mình cũng không lập tức chú ý tới thu lực. Bằng không thì lấy Mạc Lâm một quyền kia khí thế. Tuyết Đế cảm thấy mình nhất định là giữ nhiều lành ít. Hắn vừa mới nói chính là chăm chú. Tại chủ quan lên hắn đúng là không có ý định thu tay lại. Cho dù trên thân thể có điều kiện phản xạ giống như lưu thủ. Nhưng đối với ta tới nói, lực lượng của hắn vẫn còn quá nguy hiểm. Vẫn là tận lực không cùng hắn cận chiến tương đối tốt. Ta, đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết mặc dù uy lực lớn. Nhưng là cận chiến kết quả tốt nhất đoán chừng cũng là lấy thương đổi thương. Lấy trước mắt hắn bày ra tố chất thân thể tới nói. Vẫn là không muốn làm như vậy tương đối tốt. Tuyết Đế đã thật lâu không có tại trong chiến đấu suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Mấy trăm ngàn năm đến nàng ở nơi này cực bắc chi địa độc cô cầu bại. Căn bản không có hồn thú là nàng một hiệp chi địch. Hết thảy chiến đấu đều là thiên về một bên ngược sát. Như hôm nay dạng này, lực lượng ngang nhau, tình huống đã rất lâu chưa từng gặp qua. Mặc dù ánh mắt lần nữa bị bay múa bông tuyết chỗ ngăn cản. Nhưng là đứng tại chỗ Mạc Lâm không sợ chút nào. dùng màu vàng kim long đồng tỉnh táo nhìn bốn phía. Long đồng tăng thêm, đại la động quan. Cái này làm Mặc Lâm không chỉ có thể làm được nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật, còn có thể làm được như là máy ảnh đồng dạng tập trung, đem so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cho nên, hắn đã thấy Tuyết Đế ẩn núp dấu vết để lại. Nâng tay phải lên, hỏa diễm tại Mặc Lâm trên cánh tay chậm rãi dâng lên. Hồn cốt kỹ, hỏa long hư ảnh, hỏa diễm từ Mặc Lâm trên cánh tay phải bắt đầu lao nhanh. Cuồn cuộn đứng lên, trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần thể tích, cũng trên không trung ngưng tụ ra một đầu từ hỏa diễm cấu thành Đông Phương Ngũ Trảo Long. Nếu như Mặc Lâm Hỏa Long Vương xương tay phải không có bị những nhân tố khác ảnh hưởng lời nói, đi ra tự nhiên là một cái từ hỏa diễm tạo thành rồng phương Tây. Nhưng Mặc Lâm Hỏa Long Vương xương tay phải đã bị ứng long lực lượng đồng hóa. Hồn kỹ sinh ra tự nhiên là Đông Phương Ngũ Trảo Long hình tượng. Vừa mới sinh ra, Hỏa Long như là có được linh trí đồng dạng. Tại xung quanh Mặc Lâm xoay quanh một vòng về sau, nhìn chằm chằm Mặc Lâm, ánh mắt chỉ bày ra phương hướng. Sau đó mở ra tràn đầy hỏa diễm miệng lớn, gào thét phóng tới mục tiêu. Từ tiếp cận lấy cực hạn chi hỏa, hỏa diễm cấu thành Hỏa Long. Tự nhiên trong phút chốc đề cao chỗ đến nhiệt độ. Xem như toàn bộ lĩnh vực người trưởng khống Tuyết Đế tự nhiên là cảm nhận được rõ ràng như thế biến. Hóa, tay trái vung lên, tại Hỏa Long tiến lên lộ tuyến lên dựng thẳng lên một đạo tường băng. Nhưng mà, Hỏa Long cũng không có đần độn mà một đầu đụng chết tại trên tường băng, mà là trực tiếp tại tường băng đến đây cái cơ hồ góc 90 độ chuyển hướng. Đây chính là nguyên tố vật thể chỗ tốt, trong nháy mắt lách đi qua. Tiếp tục nhào về phía Tuyết Đế. Trong thời gian ngắn, Tuyết Đế lại một lần gặp phải chưa thấy qua tình huống. Hỏa Long tốc độ rất nhanh, tại vòng qua sau tường băng liền cách Tuyết Đế không bao xa. Tuyết Đế chỉ có thể diện rộng hạ thấp chính mình nhiệt độ chung quanh. Sau đó trống rỗng ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, tay phải nắm chặt vung lên, sử dụng ra phiên bản đơn giản hóa, Đế kiếm băng cực vô song. Băng kiếm cùng Hỏa Long chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành nồng đậm hơi nước. Có điều, dù sao cũng là tại Tuyết Đế trong lĩnh vực, hơi nước rất nhanh liền hóa thành bông tuyết, dung nhập bay múa đầy trời tuyết bay bên trong. Mà Tuyết Đế cũng nhân cơ hội này chuyển di vị trí của mình, lần nữa tại đối chiêu bên trong rơi vào hạ phong. Tuyết Đế tâm tình bây giờ rất là phức tạp, nhưng nhiều nhất, rõ ràng nhất tự nhiên là nghi hoặc chi tình. Cái này cực bắc chi địa thế nhưng là nàng sân nhà cùng địa bàn a. Cái này, Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương thế nhưng là nàng phát động lĩnh vực a. Tại sao hiện tại nhưng là nàng tại chính mình địa bàn, tại chính mình triển khai trong lĩnh vực không ngừng mà chạy trối chết đâu? Cái này hợp lý sao? Mặc Lâm, cái này rất hợp lý. Tuyết Đế hiện tại mới hiểu được một việc, mình quả thật là chọc tới Mặc Lâm. Tự lấy Mặc Lâm trước mắt bày ra thực lực, kia là thật không có chút nào cần nàng đổ nước. Thậm chí tại lực lượng của thân thể, tốc độ cùng lực bộc phát các phương diện, nếu không phải Mặc Lâm phản xạ có điều kiện giống như thả nước lời nói, mình là thật sự có khả năng đã tại lĩnh vực của mình bên trong vẫn lạc. Hiện tại Tuyết Đế nghĩ nghĩ chính mình vừa mới đối Mặc Lâm nói lời cùng lúc nói chuyện thái độ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.